D. Các hình thức xử phạt. Theo pháp luật xử phạt vi phạm hành chính nói chung và pháp luật quản lý thuế nói riêng, đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt sau đây. Cảnh cáo là sự cảnh cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với những hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực hành chính. Hình thức này là hình thức xử lý phạt nhẹ nhất và các cá nhân, tổ chức vi phạm không chịu nhiều ảnh hưởng. Do vậy, không phải mọi hành vi vi phạm pháp luật nào cũng có thể áp dụng hình thức xử phạt này. Một hành vi vi phạm pháp luật thuế chỉ bị xử phạt theo hình thức này khi hành vi vi phạm pháp luật thuế mà các tổ chức, cá nhân thực hiện được các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định rằng có thể áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Điều này có nghĩa là loại hành vi mà các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực thuế là những hành vi vi phạm nhỏ, mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn, lợi ích của nhà nước bị tổn thất do hành vi này gây ra không nhiều và có thể dễ dàng khắc phục được. Việc áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính chỉ được thực hiện khi đó là vi phạm lần đầu và có tình tiết giảm nhẹ, hoặc áp dụng đối với hành vi vi phạm về thủ tục thuế do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Phạt tiền là hình thức xử phạt thứ hai áp dụng cho các hành vi vi phạm hành chính, không được áp dụng hình phạt cảnh cáo. Các tổ chức, cá nhân bị áp dụng hình thức phạt tiền khi, trong trường hợp hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân thực hiện trong lĩnh vực thuế, không phải là hành vi vi phạm lần đầu, không phải là hành vi vi phạm nhỏ, mà mức độ thiệt hại do hành vi này gây ra tương đối lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của nhà nước, hoặc có thể hành vi này là hành vi vi phạm với các tình tiết tăng nặng. Có tổ chức xúi dục người chưa thành niên phạm tội. Lúc này xét thấy rằng hành vi vi phạm này không thể xử phạt bằng hình phạt cảnh cáo được nữa, mà cần phải có biện pháp tài chính khác nặng hơn mới có thể xử phạt tương ứng với mức độ vi phạm của hành vi. Hành vi vi phạm này được các văn bản quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định phải bị xử phạt tiền hoặc có thể áp dụng hình thức phạt tiền. Khi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế của các cá nhân, tổ chức thỏa mãn hai điều kiện nêu trên, thì hành vi vi phạm này mới bị cơ quan, cá nhân có thẩm quyền áp dụng hình thức phạt tiền. Kèm theo hai hình thức phạt tiền trên, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Ngoài các hình thức xử phạt trên, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như sau. Nộp đủ số tiền thuế nợ, tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhà nước nếu đã quá thời hiệu xử phạt, thời hiệu chấp hành quyết định xử phạt theo quy định, buộc tiêu hủy hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán in, phát hành trái quy định của pháp luật, trừ hóa đơn, chứng từ, sổ kế toán là tang vật, lưu trữ, làm chứng cứ của việc vi phạm. Việc tiêu hủy hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán in, phát hành trái quy định được thực hiện theo chế độ quản lý in, phát hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ hiện hành. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thuế phải chịu các chi phí để khắc phục hậu quả theo quy định. E. Mức độ xử phạt. Xem từ điều 7 đến điều 17 Nghị định số 98/2007/ Nghị định Chính phủ của Chính phủ ban hành ngày 7 tháng 6 năm 2007 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Khoản 2, 3, điều 1 của Nghị định 13/2009 Nghị định Chính phủ ban hành ngày 13 tháng 2 năm 2009 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/ Nghị định Chính phủ. G. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Tuy mọi hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế đều cần phải được xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng điều đó không có nghĩa rằng mọi cơ quan, cá nhân, tổ chức khi phát hiện hành vi vi phạm luật thuế của một cá nhân, tổ chức nào cũng có thể tự mình ra quyết định xử phạt. Theo quy định của pháp luật quản lý thuế, thì các cơ quan sau có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, các cơ quan thuế các cấp. Cơ quan thuế là cơ quan chuyên ngành được nhà nước trao cho thẩm quyền quản lý nhà nước đối với các khoản thu nội địa, trong đó có thuế. Do vậy, đây là cơ quan chuyên ngành quản lý nhà nước về thuế. Vì vậy, cơ quan thuế sẽ là cơ quan trước nhất có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Cơ quan hải quan. Cơ quan hải quan là cơ quan quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam. Việc hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu hay nhập khẩu có tác động không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế, nền sản xuất nội địa. Do vậy, nhà nước đã đặt ra thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Bên cạnh đó, các loại thuế khác cũng có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt. Để quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, nhà nước đã trao cho cơ quan hải quan thu các loại thuế trên đối với những hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua biên giới Việt Nam. Trong quá trình tiến hành các hoạt động thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, có thể cơ quan hải quan sẽ phát hiện ra những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế như trốn thuế, không đăng ký hoạt động, đăng ký kê khai, không đúng quy định của hải quan. Cho nên, để thuận tiện cho hoạt động, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế cũng trao quyền cho các cơ quan hải quan tiến hành hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Ủy ban Nhân dân các cấp. Ủy ban Nhân dân là cơ quan quản lý nhà nước về tất cả các vấn đề trong đơn vị mà Ủy ban Nhân dân được giao quản lý. Do vậy, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế cũng là một hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn quản lý của Ủy ban Nhân dân. Do vậy, Ủy ban Nhân dân các cấp cũng có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Các cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Tuy pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đã xác định cơ quan trên có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tất cả mọi cá nhân làm việc trong các cơ quan trên đều có quyền tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Do vậy, để rõ ràng hơn, tránh những việc lạm quyền, tham quyền, pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế cũng đã xác định những cá nhân nào có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và chỉ có thể ra quyết định xử phạt trong phạm vi số tiền phạt là bao nhiêu. Mức quy định cụ thể cho từng công chức, cán bộ quản lý thuế được quy định tại khoản 4 điều 1, Nghị định 13/2009, / Nghị định Chính phủ, ban hành ngày 13 tháng 2 năm 2009, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007, /NDCP của Chính phủ, ban hành ngày 7 tháng 6 năm 2007, quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Thẩm quyền của công chức hải quan trong hoạt động xử phạt vi phạm hành chính về thuế được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan. H. Quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Để bảo đảm yêu cầu phát hiện và xử lý đúng người, đúng hành vi, hạn chế đến mức thấp nhất những hậu quả gây ra từ hành vi vi phạm pháp luật quản lý thuế đã đưa ra quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế như sau. Bước 1. Đình chỉ hành vi vi phạm. Trong quá trình thi hành công vụ, nếu cán bộ thuế, công chức thuế phát hiện vi phạm pháp luật về thuế, thì họ có trách nhiệm phải thông báo cho người có thẩm quyền xử lý, ra quyết định đình chỉ ngay hành vi vi phạm. Quyết định đình chỉ có thể bằng văn bản hoặc các hình thức khác, tùy trường hợp vi phạm cụ thể. Nếu vụ việc vi phạm không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử lý, thì người phát hiện vi phạm phải lập biên bản theo đúng mẫu quy định và chuyển kịp thời tới người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt để đình chỉ vi phạm và tiến hành xử lý theo thẩm quyền. Bước 2. Lập biên bản vi phạm pháp luật về thuế. Người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế có trách nhiệm lập biên bản theo đúng mẫu quy định và chuyển kịp thời tới người có thẩm quyền xử phạt, trừ trường hợp không phải lập biên bản vi phạm. Nếu có tình tiết tăng nặng, tình tiết tạm giảm nhẹ, được ghi nhận kèm theo biên bản vi phạm. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp người vi phạm không ký vào biên bản vi phạm, thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã ghi trong biên bản. Biên bản phải được lập thành ít nhất 2 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký. Nếu có người chứng kiến, thì họ cũng phải ký vào biên bản. Trong trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì người lập biên bản phải ký vào từng tờ biên bản. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến từ chối ký biên bản, thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản và cá nhân. Cơ quan đang tiến hành thanh tra, kiểm tra vẫn thực hiện những kiến nghị, quyết định tại biên bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những kết luận, kiến nghị đó. Trường hợp người vận chuyển hàng hóa trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp đã bị lập biên bản, nhưng người vi phạm đề nghị được cung cấp bổ sung hóa đơn, chứng từ sau một thời gian, thì cơ quan có thẩm quyền ghi nhận thời điểm phát hiện hành vi vi phạm, làm căn cứ xác định thời gian vi phạm, mức độ vi phạm. Khi người nộp thuế cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp pháp, thì cơ quan thẩm quyền trực tiếp xử lý vụ việc phải ghi nhận biên bản bổ sung, biên bản vi phạm để làm căn cứ xử phạt. Biên bản lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm một bản. Nếu vụ vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, thì người lập biên bản phải gửi biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt. Trong trường hợp người lập biên bản không có thẩm quyền xử phạt, thì thủ trưởng của người đó là người có thẩm quyền xử phạt, cũng phải ký tên vào biên bản. Trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh trước khi ký biên bản. Trong trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản, thì người có thẩm quyền xử phạt không lập biên bản mà ra quyết định xử phạt tại chỗ. Những trường hợp được tiến hành xử phạt theo thủ tục đơn giản bao gồm hành vi vi phạm pháp luật về thuế mà mức phạt quy định là cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 100.000 đồng. Nhiều hành vi vi phạm hành chính do một người thực hiện mà hình thức và mức phạt quy định đối với mỗi hành vi này đều là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 100.000 đồng. Bước 3. Ra quyết định xử phạt. Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế phải được thể hiện dưới hình thức văn bản. Trường hợp xử phạt đối với một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, thì người có thẩm quyền chỉ ra một quyết định xử phạt. Trong đó, quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm. Nếu các hình thức xử phạt là phạt tiền, thì cộng lại thành mức phạt chung. Nội dung của quyết định. Quyết định xử phạt phải bao gồm các nội dung sau. Ngày tháng năm ra quyết định. Họ tên, chức vụ của người ra quyết định. Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm. Hành vi vi phạm hành chính, những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm. Điều khoản của văn bản pháp luật được áp dụng. Hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung nếu có, các biện pháp khắc phục hậu quả nếu có, thời hạn nơi thi hành quyết định xử phạt và chữ ký của người ra quyết định xử phạt. Trong quyết định xử phạt phải ghi rõ cá nhân, tổ chức bị xử phạt. Nếu không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành. Quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Thời hạn ra quyết định xử phạt. Đối với vụ việc đơn giản, hành vi vi phạm rõ ràng, không cần xác minh thêm, thì phải ra quyết định xử phạt trong thời gian không quá 10 ngày, kể từ ngày lập biên bản về hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp như tang vật, phương tiện cần giám định, cần xác định rõ đối tượng vi phạm pháp luật về thuế hoặc những tình tiết phức tạp khác và vụ việc cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, nhưng quá 3 ngày kể từ ngày hết hạn ra quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự mà cơ quan thuế không nhận được thông báo của cơ quan tiến hành tố tụng về việc khởi tố hoặc không khởi tố, thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 30 ngày. Kể từ ngày lập biên bản, hoặc kể từ ngày hết hạn ra quyết định khởi tố, hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Trong trường hợp xét thấy cần có thêm thời gian để xác minh thu nhập chứng cứ, thì chậm nhất là 10 ngày. Trước khi hết thời hạn, người có thẩm quyền xử phạt phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn. Việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không quá 30 ngày. Trừ trường hợp áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, người có thẩm quyền không được ra quyết định xử phạt trong các trường hợp sau đây. Đã hết thời hạn pháp luật quy định. Đã hết thời hạn ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật mà không xin gia hạn hoặc đã xin gia hạn nhưng không được cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn. Đã hết thời hạn được cấp có thẩm quyền gia hạn. Trong trường hợp không ra quyết định xử phạt, thì người có thẩm quyền vẫn có thể ra quyết định thu đủ tiền thuế trốn, tiền thuế thiếu và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, tịch thu tang vật vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền xử phạt nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt, thì tùy theo mức độ vi phạm, có thể bị thi hành kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật, quyết định xử phạt được gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt và cơ quan thu tiền phạt trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt. Bước 4. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt và chấp hành quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, quyết định xử phạt phải được giao cho người bị xử phạt hoặc thông báo cho họ đến nhận. Thời điểm người bị xử phạt nhận được quyết định xử phạt được coi là thời điểm được giao quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Thông thường, người bị xử phạt phải nộp tiền phạt, tiền thuế thiếu, gọi chung là tiền phạt, tại kho bạc nhà nước, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt tại chỗ. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, trong một số trường hợp như tại những vùng xa xôi, hẻo lánh, trên sông, trên biển, những vùng mà việc đi lại gặp khó khăn hoặc ngoài giờ hành chính, thì pháp luật quản lý thuế cho phép cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt khi thu tiền phải cấp biên lai thu tiền cho người nộp tiền theo quy định. Nếu cá nhân, tổ chức bị xử phạt không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành. Lưu ý, trong trường hợp cá nhân bị phạt tiền từ 500.000 đồng trở lên, đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế, thì người có thẩm quyền xử phạt được quyết định hoãn chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn không quá 3 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt. Tuy nhiên, muốn được hưởng việc hoãn chấp hành quyết định xử phạt, chủ thể bị xử phạt cần phải làm đơn đề nghị hoãn nộp tiền phạt, nêu rõ lý do gia đình có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn về kinh tế, không có khả năng để nộp tiền phạt theo đúng hạn, có ý kiến xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi người đó cư trú hoặc tổ chức nơi người đó làm việc. Người đã ra quyết định phạt tiền xem xét, ra quyết định hoãn chấp hành quyết định phạt tiền trong thời hạn 7 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm hoãn nộp tiền phạt của người bị xử phạt gửi đến. Trong quá trình xử lý vi phạm pháp luật về thuế, nếu xét thấy tổ chức, cá nhân vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền phải chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Đối với trường hợp đã ra quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, sau đó phát hiện hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thì người đã ra quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế phải hủy quyết định đó và trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày hủy quyết định phải chuyển hồ sơ xử lý vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền. Hồ sơ chuyển giao bao gồm công văn đề nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan công an xử lý, biên bản về hành vi vi phạm, bản sao, kết quả giám định, xác minh, nếu có, tài liệu khác có liên quan, bản sao. Việc chuyển giao hồ sơ phải lập thành biên bản để có cơ sở pháp lý cho hoạt động chuyển giao hồ sơ nhằm xác định trách nhiệm của cơ quan tham gia vào hoạt động xử lý hành vi vi phạm. Tuy nhiên, trong trường hợp người nộp thuế gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác, người nộp thuế bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế. Về việc xử lý vi phạm của nhà nước là nhằm mục đích truy cứu trách nhiệm của người nộp thuế, răn đe người nộp thuế. Do vậy, trong trường hợp này, người nộp thuế đã biết hành vi mà họ thực hiện là vi phạm, nhưng do họ không còn đủ khả năng chịu phạt, thì nhà nước có thể xem xét và miễn số tiền phạt. Khi đó, người nộp thuế bị xử phạt vi phạm cần chuẩn bị hồ sơ để đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế. Hồ sơ gồm công văn đề nghị miễn phạt, trong đó nêu rõ lý do đề nghị miễn phạt, văn bản xác định giá trị tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc các trường hợp bất khả kháng khác, biên bản kiểm kê giá trị thiệt hại được lập do người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân bị thiệt về tài sản, hàng hóa phối hợp cùng kiểm tra xác nhận với cơ quan công an cấp phường hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường. Nếu có, hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường. Nếu có. Theo đó, người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt có trách nhiệm xem xét miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế khi nhận được hồ sơ đề nghị miễn xử phạt của người nộp thuế đối với các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về thuế của mình hoặc của cấp dưới theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, không miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với các trường hợp đã thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã hết thời hiệu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Cần lưu ý rằng, thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế là 1 năm, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành. Do vậy, nếu quá thời hạn này mà quyết định không được thi hành, thì không thi hành quyết định xử phạt nữa, nhưng vẫn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm pháp luật về thuế, nếu biện pháp đó được ghi trong quyết định. Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn, thì thời hiệu nói trên được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn. 2.6.2. Xử lý hình sự đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế. Bên cạnh chế tài hành chính, khi các cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế, thì họ còn có thể bị xử lý hình sự. Xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế là biện pháp cưỡng chế mang tính quyền lực nhà nước, áp dụng đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế có những đặc điểm sau. Xử lý hình sự trong lĩnh vực thuế chỉ áp dụng đối với các cá nhân có hành vi vi phạm. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế không áp dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế. Hiện nay, pháp luật hình sự của Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thuế. Hành vi vi phạm phải đạt đến mức độ nguy hiểm cho xã hội. Xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế phải là hành vi vi phạm mang tính nguy hiểm cao, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, mà việc xử lý hành chính không thể đảm bảo tính tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi. Điều này thể hiện rõ trong các quy định về tội phạm trong Bộ Luật Hình sự. Đây là biện pháp mang tính cưỡng chế hình sự. Tuy cùng là biện pháp cưỡng chế của nhà nước, nhưng biện pháp cưỡng chế hành chính là biện pháp cưỡng chế tương đối nhẹ và không hà khắc, mạnh mẽ bằng cưỡng chế hình sự. Nếu như cưỡng chế hành chính chỉ dừng lại ở mức độ chế tài hành chính như xử phạt, cảnh cáo, thì các cưỡng chế hình sự sẽ nặng nề và hà khắc hơn, như tước đi quyền tự do đi lại hoặc hạn chế một số quyền khác của các cá nhân vi phạm. Chỉ có tòa án mới là cơ quan có thẩm quyền phán quyết một hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế của cá nhân là tội phạm. Không như các quyết định xử phạt hành chính có thể được thực hiện bởi nhiều tổ chức, cá nhân được nhà nước trao quyền xử phạt. Trong xử lý hình sự, chỉ có tòa án mới có quyền phán quyết một hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế của một cá nhân là tội phạm hay là không tội phạm. Trình tự, thủ tục áp dụng trong hoạt động xử lý hình sự được pháp luật quy định rất chặt chẽ và phức tạp. Bởi vì khi một cá nhân bị tuyên bố là phạm tội, thì họ sẽ bị tước đi rất nhiều quyền tự do của công dân. Do vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, pháp luật quy định về thủ tục, trình tự thực hiện hoạt động xử lý hình sự rất chặt chẽ và phức tạp, như quá trình điều tra, khởi tố, xét xử tại tòa án. Theo pháp luật Việt Nam, các hành vi vi phạm pháp luật sau sẽ được Bộ Luật Hình sự 1999 xác định là hành vi tội phạm. Tội buôn lậu, Điều 153 Bộ Luật Hình sự 1999. Tội trốn thuế, khoảng 8 Điều 1 Luật số 37/2009, Quốc hội 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 1999, được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. Đây là hai loại tội phạm chủ yếu trong lĩnh vực thuế. Những hậu quả do hai hành vi vi phạm này rất lớn đối với nền kinh tế. Ngoài ra còn có các hành vi vi phạm được xác định là tội phạm như sau. Tội tham ô tài sản, Điều 278. Tội nhận hối lộ, Điều 279 Bộ Luật Hình sự 1999. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, Điều 282 Bộ Luật Hình sự 1999. Những quy định về mức độ xử lý, hình phạt áp dụng được quy định cụ thể tại Bộ Luật Hình sự 1999 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 10, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 1999 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 2.7 Giải quyết khiếu nại tố cáo về thuế. 2.7.1 Giải quyết khiếu nại về thuế. Khiếu nại về thuế là việc người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trong hoạt động quản lý thuế, quyết định hành chính là quyết định bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan quản lý thuế, được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý thuế, quyết định hành chính của cơ quan quản lý thuế bao gồm quyết định ấn định thuế, thông báo nộp thuế, quyết định miễn thuế, giảm thuế, quyết định hoàn thuế, quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật thuế, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, các quyết định hành chính thuế khác theo quy định của pháp luật. Hành vi hành chính là việc hành động hay không hành động khi thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người được giao nhiệm vụ trong công tác quản lý thuế. Như vậy, xét về bản chất, khiếu nại về thuế xuất phát từ việc bất đồng quan điểm, ý kiến về các quyền, lợi ích liên quan đến số tiền thuế, tiền phạt mà người nộp thuế, các tổ chức, cá nhân có liên quan khác phải nộp vào ngân sách nhà nước hay phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, cán bộ quản lý thuế. Do vậy, cần phải có cách thức giải quyết xung đột, bất đồng về quan điểm. Ý kiến này để vừa bảo vệ quyền và lợi ích của người nộp thuế, các tổ chức, cá nhân liên quan, vừa bảo vệ được trật tự xã hội được pháp luật bảo vệ trong lĩnh vực thuế. Đó là giải quyết khiếu nại về thuế. Theo đó, giải quyết khiếu nại là việc xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết của cơ quan quản lý thuế. Công chức quản lý thuế có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình. Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại về thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại. Bước 1. Người khiếu nại phải nộp đơn khiếu nại về thuế. Khi tiến hành khiếu nại, người nộp thuế, tổ chức, cá nhân cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì phải có đơn khiếu nại. Trong đơn khiếu nại, các chủ thể này phải trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại và họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp các thông tin, tài liệu đó. Đơn khiếu nại cần phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại, tên, địa chỉ của người khiếu nại, tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại, nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên. Việc khiếu nại này phải được tuân thủ theo quy định của pháp luật, luật khiếu nại, tố cáo về thời hạn. Bước 2. Cơ quan quản lý thuế tiến hành tiếp nhận đơn khiếu nại và thụ lý đơn khiếu nại. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, cơ quan quản lý thuế, cán bộ quản lý thuế khiếu nại lần đầu phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết. Trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải nêu rõ lý do. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục, thì người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó. Thời hạn tạm đình chỉ không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết lần đầu. Quyết định tạm đình chỉ phải được gửi cho người khiếu nại, người có quyền và lợi ích liên quan. Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ không còn, thì phải hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ đó. Bước 3. Giải quyết khiếu nại. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp, thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải giải quyết khiếu nại lần đầu. Tuy nhiên, ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, thì thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, người giải quyết khiếu nại phải gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại. Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và gửi quyết định này cho người khiếu nại. Người bị khiếu nại, người có quyền và lợi ích liên quan. Quyết định giải quyết khiếu nại phải được công bố công khai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn thời gian giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại không được giải quyết, hoặc kể từ ngày nhận quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý, thì người khiếu nại có thẩm quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo, hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa theo quy định của pháp luật. Đối với vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, thì thời gian nói trên có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. Nếu người khiếu nại tiếp tục khiếu nại, thì sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Nếu người khiếu nại tiến hành khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án, thì tòa sẽ tiến hành theo các quy định pháp luật về giải quyết các vụ án hành chính. 2.7.2 Giải quyết tố cáo. Tố cáo là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế hoặc các tổ chức, cá nhân khác có hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức liên quan đến thuế. Sau khi nhận được thông tin từ người tố cáo, cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế sẽ tiến hành xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và ra quyết định xử lý những hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế. Do vậy, giải quyết tố cáo về thuế là việc xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và việc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế và các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo về thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về giải quyết tố cáo. Bước 1. Người tố cáo gửi đơn tố cáo. Người tố cáo phải gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo, nội dung tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp, thì người có trách nhiệm tiếp nhận phải ghi lại nội dung tố cáo, họ tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo. Bước 2. Cơ quan có thẩm quyền thụ lý đơn. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải thụ lý để giải quyết. Trong trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền để giải quyết của mình, thì phải chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu. Trong trường hợp cấp thiết, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm để áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, áp dụng biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người tố cáo khi họ yêu cầu. Bước 3. Giải quyết tố cáo. Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Trong quá trình giải quyết, người giải quyết tố cáo phải ra quyết định về việc tiến hành xác minh và kết luận về nội dung tố cáo, xác định trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người vi phạm. Trong trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết, thì người tố cáo có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố cáo, nếu thấy có dấu hiệu phạm tội, thì cơ quan, tổ chức tiếp nhận, giải quyết tố cáo phải chuyển tin báo, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát, để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tin báo hoặc nhận được hồ sơ, cơ quan điều tra, viện kiểm sát phải thông báo bằng văn bản về việc xử lý cho cơ quan, tổ chức đó biết. Trường hợp tố cáo có nội dung phức tạp, thì thời hạn trả lời có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày. Để bảo vệ người tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo, giải quyết tố cáo, phải giữ bí mật cho người tố cáo, không được tiết lộ tên, họ, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và các thông tin khác có hại cho người tố cáo.